sống lại thành toàn cho chồng cưới Bạch Nguyệt Quang. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nửa năm nay, trong giới giải trí ngập trong vàng son, anh quả là không dính chút xi căng đan nào cả. Sau này, mọi người mới nhìn ra, hóa ra mục tiêu của anh là tôi. Tôi từ bắt đầu lơ đễnh đến khó có thể tin. Tôi không ngờ rằng, bức thư tình nho nhỏ khi còn trẻ kia, trải qua mười mấy năm, đến tận hôm nay đã biến thành sự theo đuổi nhiệt tình của anh. Khi Trần Hàm lén hỏi tôi, có thể chấp nhận anh hay không? Tôi vô thức hỏi lại, thực sự có người yêu tớ sao? Cô ấy sửng sốt, không biết nên khóc hay cười. Gõ trán tôi, nhà chế tác vĩ đại của tớ ơi. Giờ bản thân cậu trị giá hàng trăm triệu đấy. Cậu đang đùa tớ à? Lúc này tôi mới kịp phản ứng. Ồ, hiện tại tôi 27 tuổi. Vẫn ôm ảo tưởng và theo đuổi tình yêu. Miệt mài nỗ lực, tin rằng nhớ mãi không quên. Tất có đáp lại, không phải kiếp trước, đã trải qua một kiếp 40 mấy năm tình yêu đơn phương. Cho là bản thân làm không tốt mới không đáng được yêu thương. Mờ mù làm lụng vất vả cả đời. Cuối cùng chẳng thu hoạch được gì ngoài cái thân già kiệt quệ. Cho nên, tôi nói với Phó Duật Niên rằng, muốn tôi tin rằng anh yêu tôi, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian. Anh nói không sao, anh sẽ chờ. Lạ ghê, Thẩm Hạc Chi vậy mà thật sự kết hôn với Lục Nghiên Cảnh rồi. Việc này so với biểu hiện lúc trước của hắn, rất là khác lạ nha. Vào một ngày nọ, Trần Hàm cầm theo thiệp cưới chạy vọt vào trong văn phòng tôi. Bất thường ghê, rõ ràng mấy tháng nay hắn vẫn chưa từ bỏ việc theo đuổi cậu. Sao lại làm ra cái loại chuyện tự chui đầu vào giọ như này được chứ nhỉ? Tôi liếc nhìn thiệp cưới, bèn bị chữ ký viết tay của chú rể trên đó thu hút. Tôi chợt đứng dậy, một ý nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu tôi. Thẩm Hạc Chi cũng đã sống lại. Chỉ có mỗi tôi biết, cách viết ba chữ này là sau sinh nhật 50 tuổi của hắn, mời người chuyên thiết kế chữ ký mới, vẫn luôn sử dụng tiếp mãi đến năm 80 tuổi. Ngày kết hôn, tôi đeo khẩu trang lén đến hiện trường hôn lễ, sau khi bộ thôi thành tuyên bố nữ chính mới. Không lâu sau Lục Nghiên Cảnh cũng tuyên bố giải nghệ, lúc ấy làm rất là khoa trương. Người hâm mộ của cô ta đắc ý tuyên bố, cô ta về nhà kế thừa gia sản, hơn nữa cũng chướng mắt cái giới giải trí này rồi. Mặc kệ có nói thế nào, coi như là vẫn vẻ vang rút lui, cách trương.